Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước 5 giờ sáng mai, nếu Hàn Văn muốn đầu thai, thì đến tìm tôi đại sư. Cảm ơn cô, tôi biết rồi. Đàm Vĩ Kiệt nói xong, liền click vào màn hình, tặng Kỳ Giao Quang mấy cái hỏa tiễn. Sau đó Kỳ Giao Quang tắt màn hình kết nối. Chào tạm biệt mọi người trong phòng livestream rồi hạ tuyến. Bốn quẻ xem xong, lại ra ngoài xử lý hai tên tà sư, Kỳ Giao Quang có chút mệt mỏi. Nhưng nhìn mấy hồn ma cách đó không xa, Kỳ Giao Quang không còn cách nào khác, đành phải cố gắng vực dậy tinh thần, cùng bọn họ nói rõ trước tránh về sau đi đầu thai không được như ý tâm sinh bất mãn. Đại sư, những hồn ma mới đến nhìn thấy Kỳ Giao Quang, đều có chút rụt rè. Tuy Kỳ Giao Quang trông còn trẻ, nhưng từ trên người cô lại có sức mạnh cực hạn áp chế bọn họ. Kỳ Giao Quang xua tay, trước tiên nhìn cậu thiếu niên tự tử. Có một số việc, tôi phải nói trước với mọi người. Vì cậu tự tử, từ bỏ mạng sống, nên kiếp sau, rất có thể sẽ không được làm người. Thiếu niên nghe vậy, trái tim căng thẳng bỗng chốc thả lỏng, cậu còn tưởng là không thể đầu thai. Cậu liên tục gật đầu, làm động vật. Thực vật gì cũng được. Kỳ Giao Quang lại nhìn về phía Từ Tố Nguyệt. Tuy rằng cô có lý do, về tình cảm có thể thấu hiểu, nhưng quy tắc dù sao cũng là quy tắc. Người phán xử sẽ không xét nguyên nhân của cô là gì. Đã g, y, ế, tê người, thì không thể đầu thai làm người. Đại sư, tôi cũng vậy, không làm người cũng không sao, làm động vật, thực vật, gì cũng được. Từ Tố Nguyệt vui vẻ chấp nhận. Kỳ Giao Quang gãi gãi đầu. Có chút khó hiểu những quỷ này là làm sao vậy? Chẳng lẽ những người đã CS, ế, tê bây giờ đều như vậy, kiếp sau đều không muốn làm người nữa sao? Thôi, tùy họ vậy, có điều suy nghĩ như vậy trong trường hợp của bọn họ cũng không phải là xấu. Ít nhất có thể dễ dàng chấp nhận việc mình không thể đầu thai làm người. Nhưng mà, đại sư, tôi có thể xử lý tài sản của tôi và tên xúc sinh đó không? Tôi muốn quyên góp một nửa cho quỹ nhi đồng. Một nửa quyên cho đạo quan, tôi muốn tích công đức cho con tôi, đổi lấy cơ hội đầu thai kiếp sau cho nó. Con tôi, đứa bé đó không có tội. Từ Tố Nguyệt nói, kiếp này làm người cô đã nếm đủ cay đắng, nhưng con của cô, còn chưa chào đời, đã không còn nữa. Ngà kiếp này có duyên làm mẹ con, lại không thể vui mừng chào đón con ra đời nhưng cô vẫn muốn tận hết khả năng của mình đổi lấy kiếp sau con có thể sống tốt. Không vấn đề gì. Kỳ Giao Quang vung tay, chuyện này đơn giản, cách chương.